Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và sau khi mà kết thúc bộ Định Càn Khôn thì mình cũng đã nghỉ ở kênh Diệp Tâm Audio một khoảng thời gian cũng tương đối là dài rồi. Tại vì trong cái quãng thời gian đó thì mình cũng sắp xếp lại một số công việc. Thứ hai nữa là mình cũng dồn sức để mà đọc bộ truyện Tử Dương. À không phải dồn sức mà những cái thời gian ít ỏi đó thì mình cũng để mà dành cho đọc bộ truyện Tử Dương. Và trong cái quãng thời gian vừa rồi thì mình cũng cố gắng để mà tìm những cái bộ truyện phù hợp để mà đọc cho mọi người. Tuy nhiên thì cũng là rất khó khăn trong cái việc tìm truyện. Tại vì những cái bộ truyện vừa hay vừa ngắn, không phải ngắn mà là vừa xúc tích, gãy gọn, thì nói chung là cũng có nhiều người đọc rồi. Mà những cái bộ truyện dài quá, ví dụ như là những cái bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn, thì nó lại quá dài 2.000 chương. Mà 2.000 chương như thế thì chúng ta lại phải qua 400 tập nữa. Thành ra là bản thân mình cảm thấy quá dài. Mà mình cũng không biết là cái bản dịch của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên đó nó có được tốt lắm hay không. Hay là có thể là tốt ở khoảng độ 100-200 chương đầu tiên. Sau những cái chương về sau thì cái bản dịch của nó lại... Vì do nhiều người dịch mà, có thể là sẽ... không được, chưa được tốt cho lắm. Chính vì vậy mà gây khó khăn cho quá trình đọc. Nên là mình đã quyết định là chọn một bộ nó cũng có thời lượng vừa đủ thôi. Thì sau rất là nhiều cái thời gian mà suy nghĩ thì mình đã quyết định là đọc một bộ truyện tiên hiệp. Mà bộ truyện tiên hiệp này thì đầu tiên là mình phải nói rõ đó là một bộ truyện của tác giả người Việt viết. Và kể cả cái nguồn gốc của truyện, cái nội dung của truyện thì nó cũng có khởi điểm về hơi hướng nói về là Việt Nam. Chính vì vậy mà mình thấy hay. Và đặc biệt hơn nữa đó là cái cách tác giả viết cái bộ truyện này thì mình chưa đọc quá dài, nhưng mà những cái chương đầu tiên thì mình đọc mình cảm giác như là tác giả viết rất là hay. Cái ngữ pháp rồi cái cách truyền đạt nội dung của tác giả viết rất là xúc tích và nói chung là cũng là cực kỳ là chuẩn chỉ. Có một vấn đề nữa đó chính là cái vấn đề là xin phép tác giả trước khi mà đọc bộ truyện này. Bởi vì dù sao đây là cũng là bộ truyện của người Việt Nam viết, thì trước khi mà đọc thì đúng ra là mình phải xin phép tác giả. Tuy nhiên thì mình cũng đã tìm cách liên hệ với tác giả ở trên mấy web truyện, thì cũng rất là khó khăn và cũng không biết cách nào có thể liên hệ trực tiếp đối với cả tác giả để mà có thể là xin phép tác giả đọc bộ truyện này. Và nếu như là tác giả Tâm Lạnh hay là Đao Lạnh mà có vô tình lướt qua được cái video này thì hy vọng là tác giả sẽ để lại cái thông tin ở phần bình luận ở tập 1 này để mình có thể liên hệ với cái tác giả. Còn quay trở lại với cả cái bộ truyện này thì mình chưa đọc dài và mình không biết là nội dung ở sau này nó như thế nào. Tuy nhiên thì với cái văn phong của tác giả viết và cái cách diễn giải vấn đề thì thực sự là bản thân mình cũng rất là thích. Mình rất thích đọc cái kiểu văn phong như vậy. Nên là mình đã chọn bộ truyện tiên hiệp của tác giả Việt để mà đọc. Và cái bộ truyện này thì có tên là Nhất Kiếp Tiên Phàm. Và theo như là lời của tác giả Tâm Lạnh Như Đao thì nhân vật chính của chúng ta trong bộ truyện này sẽ không có chuyện là não tàn, rồi không có chuyện là đi tới đâu cũng gặp cơ duyên tới đó, và cũng không có cái kiểu dạng như là được búp quá tay, mà chúng ta sẽ được trải nghiệm một cảm giác cực kỳ là khổ tu. Và cái thế giới ở trong truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm này thì nó mang hơi hướng là u tối và rất nhiều những cái mưu kế đan xen với nhau. Nói tóm lại là một con đường tu đạo khá gập ghềnh của nhân vật chính của chúng ta. Có thể là nghe qua thì các bạn đã thấy cực kỳ là hấp dẫn rồi. Và bản thân mình sau khi mà đọc xong tập 1 thì mình cũng cảm thấy rất là hấp dẫn. Chính vì vậy mà hy vọng rằng các bạn có thể đón nhận bộ truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm của tác giả Tâm Lạnh Như Đao. Và trước khi vào tập 1 của bộ truyện thì mình cũng xin được nói rõ là ai cũng thế thôi. Khi mà mới vào một bộ truyện mới thì chắc chắn là mình cũng chưa theo được mạch truyện một cách chỉnh chu lắm đâu. Chính vì vậy mà cũng cần phải đợi đến tập 2, tập 3, tập 4 thì khi đó mà mình đã theo được cái mạch truyện rồi thì khi đó thì cái truyền tải đến các bạn nó khả năng nó sẽ tốt hơn. Nên là những cái tập 1 này có thể là mình có nhiều chỗ sai sót hay là chưa được tốt lắm thì các bạn thông cảm cho mình. Rồi ok, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện Tu Tiên Việt Nam Nhất Kiếp Tiên Phàm của tác giả Tâm Lạnh Như Đao. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Nhân gian như sương khói, mộng ảo tựa tiên thần, ngàn năm qua chớp mắt, đọng lại từng vết chân. Đông đến, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng từng cơn gió lạnh mang theo cái rét cắt da cắt thịt cứ rít gào mà thổi tới. Dưới bờ Tây Hồ, cả mặt nước đều phủ kín một lớp băng thật là dày. Nơi đây là quốc đô của Đại Việt, Dương Kinh. Đại Việt vương triều tuy không phải phồn hoa bậc nhất ở thế gian, nhưng rừng vàng biển bạc, đất đai trù phú lại quyết không phải nói ngoa. Thứ mà Đại Việt vương triều thiếu nhất có lẽ là nhân khẩu. Đại Việt nằm ở phía đông nam Đại Lục Thiên Trì, là một quốc gia nhị đẳng. Trên đó còn có các quốc gia nhất đẳng, dưới là những quốc gia tam đẳng, tứ đẳng. Đa số các quốc gia nhất đẳng đều có diện tích vô cùng rộng lớn, tài nguyên nhiều và quân đội mạnh. Ngược lại thì những quốc gia tam đẳng, tứ đẳng, thực lực quân đội khá yếu, lãnh thổ cũng nhỏ. Đại Việt tuy là quốc gia nhị đẳng, thế nhưng thực lực quân đội lại không hề kém bất cứ một quốc gia nhất đẳng nào cả. Minh chứng tin cậy nhất chính là, trải qua hàng vạn năm dựng nước và giữ nước, Đại Việt đã đánh bại hàng loạt các vương triều nhất đẳng. Đại khái như là phương Bắc giáp danh có Đại Chu, phía Tây có Hoa Chỉ. Thường thì những quốc gia có thứ đẳng thấp thì sẽ phải phụ thuộc vào những quốc gia có thứ bậc cao hơn. Thứ nhất là họ mong muốn có sự bảo trợ từ các nước lớn. Thứ hai là họ muốn có được những phương pháp luyện binh, luyện khí và kỹ thuật trồng trọt tốt hơn. Đương nhiên cái giá mà các nước nhỏ phải trả chính là tài nguyên, là khoáng sản và cả văn hóa của họ nữa. Nói trắng ra thì chẳng khác gì thuộc địa của các nước lớn cả. Và Đại Việt có lẽ là quốc gia duy nhất không bị phụ thuộc vào các cường quốc nhất đẳng. Cũng chính vì không chịu sự chi phối này mà Đại Việt đã trở thành chiến trường cho các nước lớn. Bọn họ muốn răn đe, muốn thôn tính Đại Việt để mà nâng cao vị thế. May mắn là Đại Việt đời nào cũng có minh quân, đứng ra bình định giặc ngoại xâm. Tất nhiên cái giá phải trả là nước mắt, là máu, là đói nghèo, là nhân khẩu rụt giảm. Có điều cứ mỗi lần chiến tranh qua đi, Đại Việt lại như trải qua một lần tân sinh, một lần thay máu. Sức sống của dân tộc này vẫn mãi bùng cháy, vẫn mãi không thể bị mài mòn dù cho thế nào đi nữa. Ở phía nam của Dương Kinh có một ngôi phủ đệ vàng son lộng lẫy chiếm cả trăm mẫu, địa thế chính dương. Trước cửa có một đôi kỳ lân cao bằng ba người trưởng thành. Cửa lớn màu son, đỉnh đồng sáng bóng, hai mặt sư tử ngậm đồng hoàn càng làm cho ngôi phủ đệ này thêm phần khí tức bức người. Phía trên có treo tấm biển viết bốn chữ lớn: Huyết Y Hầu Phủ. Huyết Y Hầu Phủ là một nhân vật truyền kỳ của Đại Việt vương triều. Ông họ Dương, tên Vân. Người này không chỉ có thước vị cao, chiến công hiển hách mà còn rất được dân chúng tín phục. Tương truyền kể rằng, vào 200 năm trước, Đại Chu cố tình gây hấn, đem trăm vạn quân tràn qua biên giới phía Bắc. Việt vương khi đó là Đinh Khải đã ra lệnh cho đại tướng quân Dương Thiếu Du, cũng là cha của Huyết Y Hầu Dương Vân, mang theo 20 vạn đại quân chặn địch, chờ viện binh từ các thành khác tới. Thật là không ngờ Huyết Y Hầu với tài chỉ huy thao lược có 102 đã dùng lối đánh du kích từ từ tiêu hao quân địch. Quân sĩ của Đại Chu thảm thương quá nửa, phe Đại Việt chỉ tổn thất có chưa quá một thành. Chủ soái Đại Chu lúc đó là Vũ Tài, nhìn quân số giảm đi nhanh chóng mà thế quân của Đại Việt mỗi lúc một lớn, sợ hãi quá mà nửa đêm dùng thuyền bỏ chạy về nước. Và cũng không ai biết cụ thể trận chiến ấy xảy ra những gì, chỉ có ít người mơ hồ chứng kiến giữa biển người dọc ngang bóng bờ, quân địch kêu la thảm thiết. Sau trận chiến đó, Huyết Y Hầu Dương Vân trở thành một cái tên mà mọi người nhớ mãi không quên. Cả bộ áo giáp lẫn nội giáp đều nhuộm một màu đỏ, khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ nhìn thôi cũng khiến các binh sĩ hết hồn hết vía. Và cũng từ đó thì Việt Vương đã phong cho ông làm Huyết Y Hầu. Sau này cha ông mất, Dương Vân được bổ nhiệm thành đại tướng quân kế nhiệm. Huyết Y Hầu đời đời truyền cho con cháu. Sáng sớm, gió lạnh vẫn không ngừng thổi. Ở bên trong một gian nhà nhỏ nằm trách một góc hẻo lánh ở phía đông của Huyết Y Hầu phủ. Trong căn nhà nhỏ đó, thỉnh thoảng truyền tới từng tràng tiếng cười khanh khách. Qua tiếng cười truyền lại, có thể nghe trong đó có hai người, một nam và một nữ. Xuyên qua cửa sổ, có thể thấy một thiếu niên tầm khoảng 16, tướng mạo không sai, đang tay cầm bát, tay cầm thìa, đang đút từng chút nước thuốc cho một người khác. Miệng hắn thì không ngừng cười nói, nhưng lại có chút gượng gạo khó nghe. Thân ảnh còn lại thì là một cô bé tầm khoảng 12 tuổi, rất thanh tú nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, có chút bệnh trạng. Cô bé lúc này đang nằm trên giường, há miệng uống từng ngụm nước thuốc do người nam đút. Đôi mắt rưng rưng, tựa như khóc lại tựa như cười, khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Hai thiếu niên này không có tên, người quen biết thường gọi là thằng ngốc cùng con bệnh. Nhìn từ cách bài trí căn nhà từ ngoài vào trong thì không ít người nghĩ rằng hai thiếu niên này là người hầu, là nha hoàn trong phủ. Nhưng chỉ có một số ít người biết rằng hai thiếu niên này là con cháu của gia chủ hiện tại Dương Hiền. Phải biết rằng trước đó thì Huyết Y Hầu đã sinh được 4 người con. Cũng không biết là có phải do trời cao chiếu cố hay vì một nguyên nhân nào đó mà cả 4 người con của ông đều là con trai. Đây cũng là một việc vui và cũng là điều mà ông tự hào nhất. Đến khi ông mất thì vẫn không khỏi tự hào vì điều đó. Cũng đúng thôi, ở cái thời đại mà 10 phần là 8 phần là nữ này, sinh được 4 người con trai, ai lại không vui cơ chứ. 4 người con của Huyết Y Hầu thứ tự lần lượt là Dương Thanh Hồng, Dương Thanh Long, Dương Thanh Hổ và Dương Thanh Hồ. 4 người cũng noi gương cha, người giỏi văn, người giỏi võ, người sở trường buôn bán, người sở trường ngoại giao. Sau này Huyết Y Hầu chia cho 4 người đất đai và chia làm 4 chi tộc. Chỉ là sau khi mà Huyết Y Hầu qua đời, tước vị hầu gia lại khó chọn lựa. Theo lý thì trưởng tử sẽ được chọn, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà Việt Vương lại chọn người con thứ hai, tức là Dương Thanh Long làm người thừa kế. Tất nhiên ngoài mặt thì mọi thành viên trong hầu phủ sẽ không phản đối, nhưng sau lưng lại bằng mặt mà không bằng lòng. Cũng vì vấn đề tước vị đó mà 4 người không ngừng đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng thì 3 người còn lại phải dọn ra ngoài sống, hầu phủ chỉ còn lại chi thứ hai ở lại. Cũng vì nhìn thấy sự tranh đoạt tước vị, từ đó thì gia chủ hầu gia trước khi qua đời đều dâng tấu chương lên triều đình, chỉ định trước người kế tục. Từ thời Huyết Y Hầu đến nay đã truyền qua 3 đời và cũng không có sự tranh chấp như trước. Tất nhiên việc bằng mặt mà không bằng lòng là điều không thể tránh khỏi. Gia chủ hiện tại của Dương gia là Dương Hiền. Ông năm nay đã 60 tuổi. Vì thể trạng kém nên ông chỉ sinh được một người con trai, tên là Dương Thành Phong. Người này thì từ nhỏ được mẹ nuông chiều thành hư, sống không có mục đích, cả ngày chỉ biết cờ bạc, phá vách và chơi gái. Vào năm Dương Thành Phong 17 tuổi, cha hắn vì không muốn con mình trầm luân trong xa hoa đồ trụy, đã chỉ định hôn ước cho hắn với con gái của một danh tướng, tên là Trịnh Hồng Nguyệt. Trịnh Hồng Nguyệt này tuy con nhà võ nhưng lại xinh đẹp chẳng kém ai, lòng dạ cũng cực sâu. Và quả nhiên là Dương Thành Phong, một công tử ăn chơi, làm sao có thể không khuất phục dưới tay của Hồng Nguyệt được cơ chứ. Hắn ngày qua ngày bị giày vò, tuy không phải bị đánh đập, nhưng từ cái liếc mắt đến vẻ mặt lạnh như băng của nàng cũng đủ khiến hắn phải hãi hùng khiếp vía. không thể chơi bời trác tán như trước được nữa. Hắn đành tăm tia làm nhục nha hoàn trong phủ. Và mẹ của thằng ngốc Vân Điệp chính là người bị hại. Sau khi sinh thằng ngốc, nàng không những không được tôn trọng, ngược lại chịu hết sự khẻ lạnh của chủ nhà. Sau cùng vì đứa con, nàng liền cắn răng chịu đựng, chỉ mong con trai được thừa nhận mà thôi. Thế nhưng mà đời nào được như ý. Con trai của nàng sinh ra thì không giống như người thường. Tuy tướng mạo rất đẹp nhưng lại là một đứa ngốc. 1 tuổi chưa biết bò, 2 tuổi chưa biết đi, 3 tuổi chưa biết nói. Thằng nhóc chậm chạp, ngờ nghệch đến mức ai gặp cũng phải thở dài lắc đầu. Thế nhưng mà mọi chuyện còn cay đắng hơn khi mà nàng lại tiếp tục bị Dương Thành Phong chà đạp. Nàng lại sinh ra đứa con thứ hai, lần này là con gái. Đứa trẻ này xinh đẹp vô cùng, người gặp người yêu. Đáng buồn là thê tử của Dương Thành Phong nổi giận rồi. Mặc cho Vân Điệp van xin thế nào thì người phụ nữ ấy vẫn nhất quyết đuổi ba mẹ con ra khỏi phủ. Trên tay chỉ có vài bộ quần áo cũ và ít bạc lẻ. Ra khỏi hầu phủ thì ba mẹ con sống vất vưởng, vừa chăm con thơ vừa chăm con dại. Vân Điệp làm đủ mọi nghề từ may vá, giặt rũ, cày cấy làm bếp. Cuối cùng nàng vì thân thể yếu nhược lại vượt cạn 2 lần hao mòn mà chết. Hai anh em thằng ngốc phải sống không cha không mẹ từ đó. Thằng ngốc năm đó lên 10 tuổi. Tuy ngốc nhưng mà hắn vẫn biết phải nuôi em như thế nào. Sáng hắn ra đường xin từng đồng tiền, từng miếng bánh, từng miếng cơm thừa. Chiều tối lại bắt cua bắt ốc. Hai anh em cứ như vậy mà nương tựa lẫn nhau trong cái miếu cũ ngoài thành. Em gái hắn lên 6 tuổi thì mắc một trận bệnh nặng. Cơ thể suy nhược tưởng chừng không qua khỏi. May mắn là gia gia của hắn một hôm đi qua ngôi miếu hoang nhìn thấy mang về phủ. Kỳ thực thì hai đứa trẻ ấy có tên, một đứa là Dương Thiên Vân, một đứa tên là Dương Thu Phượng. Thế nhưng mà hai đứa trẻ không cha, không có hộ tịch, quan phủ không chấp nhận. Mà sống ở cái thời đại này, phận đàn bà phận tôi tớ, nếu không được chủ, không được đàn ông bảo vệ thì quả thực khó sống hơn cả con chó. Dương Hiển bất mãn với con dâu một thì bất mãn với con trai 10. Tuy Dương Hiển không đồng ý con trai nạp một nha hoàn làm thiếp thất, nhưng ông cũng không muốn cháu của mình phải sống khổ sở. Làm tư tưởng rất lâu thì cuối cùng Dương Hiển cũng thuyết phục được hai vợ chồng con trai tiếp nhận hai đứa trẻ. Tất nhiên việc ông là gia chủ cũng là hầu tước, lời ông nói thì không thể ai cãi. Thế nhưng mà hai đứa trẻ đáng thương ấy chỉ có thể sống với thân phận nô bộc mà thôi. Kha, muội nghĩ là chúng ta nên rời khỏi nơi này đi. Cô bé uống xong bát thuốc mới nhẹ nhàng nói với anh trai mình. Tiểu Phượng, sao muội lại muốn rời đi như thế? Không phải chúng ta hiện tại rất là tốt sao? Thiên Vân nghe vậy mới giật mình hỏi lại. Tuy rằng hắn cũng không muốn sống tại cái nơi thối nát này, thế nhưng rời khỏi đây rồi, hai anh em hắn phải sống ở đâu? Bao năm vất vưởng đầu đường xó chợ, hắn thừa hiểu ngoài đường cũng không dễ sống. Trong hầu phủ này, tuy là không được người chào đón, nhưng ít nhất hắn vẫn còn có người thân, dù những người đó chỉ coi anh em hắn như là nô bộc. Ca, chẳng phải đầu huynh đã tốt hơn rồi sao? Huynh còn biết một ít chữ nữa, ra ngoài sống thì vẫn tốt hơn chứ. Muội đây tuy thân thể yếu nhược, nhưng muội thông minh, muội có thể giúp huynh học tập, may vá và giặt quần áo nữa. Muội thấy ngày ngày huynh bị đám người đó đánh đập chửi rủa, muội không thể chịu nổi. Thu Phượng nhìn chằm chằm vào mắt anh trai, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Đối với cả nàng, khổ cực không quan trọng, quan trọng là người thân được sống tốt. Tính cách này rất giống với cả mẹ của nàng. Thiên Vân nghe em gái nói vậy chỉ thở dài, ngẫm nghĩ một hồi rồi hắn nói. Muội nghĩ gì, thực ra huynh cũng hiểu mà. Thế nhưng mà sống ở cái thời đại này, không có hộ tịch, không có người tiếp nhận, thực sự là khổ sở lắm. Muội còn nhỏ, muội không biết được đâu. Đoạn thời gian đó huynh trên lưng phải cõng muội, trên tay thì cầm bát ăn xin từng đồng. Khổ cực là việc nhỏ thôi, nhưng lúc muội đổ bệnh, huynh thực sự không thể chịu nổi. Có tiền cũng phải có người chịu xem bệnh, mà giấy tờ tùy thân chúng ta làm gì có, đến cái tên cũng chẳng ai công nhận. Muội thử nghĩ một chút mà xem, đại phu nào chịu chữa chạy cho chúng ta? Tuy ở đây chịu đủ loại khẻ lạnh, nhưng ít ra thì ốm đau chỉ cần có tiền liền có thể chữa mà. Thu Phượng nghe tới đây, hai mắt đã rưng rưng trực khóc. nghẹn ngào thốt lên: "Ca, muội xin lỗi." "Không sao, muội đừng khóc. Muội khỏe mạnh là ta an tâm rồi. Đợi ta tích thêm một chút tiền, đổi lấy được một bộ võ công, sau này có chút sức lực rồi, nếu muội thấy ở đây không tốt thì chúng ta liền đi. Mà ta nghe nói võ công của Dương gia có 102, nhất là cái vị lão tổ tông kia, chỉ sợ đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Chỉ cần ta đổi được một bộ võ công thì sau này lo gì không bảo vệ được muội." Thiên Vân nắm đấm siết chặt thì thào mà nói: "Ca, huynh nghĩ mọi chuyện quá tốt rồi. Không nói đến những người khác, huynh xem cái vị kia kìa, là con trai trưởng, năm nay 20 tuổi, từ nhỏ đến lớn dùng bao nhiêu dược liệu vun đắp, võ công cũng đâu có ra gì. Người ta hơn huynh về mọi mặt, thân thế, tài nguyên, công pháp, còn có cả gia gia chỉ điểm nữa. Còn huynh thì sao chứ? Mà huynh đừng có quên, những ngày đầu huynh u mê mất bao lâu chứ? Muội chỉ sợ đến cả mặt chữ huynh còn chẳng nhận biết được, nói gì đến luyện võ công." Thu Phượng dội cho anh trai một chậu nước lạnh. Thật ra nàng không muốn nói thẳng ra như vậy. Có điều nàng không muốn anh trai mình mơ mộng mà vấp ngã. Dù sao cái danh thằng gốc tuyệt đối không phải lời đồn đại. Nàng tuy nhỏ tuổi nhưng mà sau khi được gia gia mang về, lại được chỉ bảo học chữ, nàng đã có thể nhớ tốt các mặt chữ. Thế nhưng anh trai nàng thì sao? Học 10 chữ đọng lại được có một chữ trong đầu là đã vạn hạnh lắm rồi. Nói nước đổ lá môn thực sự là không có sai đâu. Cái này, nhưng mà dù sao đi nữa, cứ đợi muội học được hết mặt chữ lại tính. Biết đâu sau này ta thông minh hơn thì sao? Mà thôi, không nói với muội nữa, ta đi làm việc đây. Muội đang bệnh, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thiên Vân cười khổ, mặt hồng một mảng, cắm đầu chạy ra ngoài. Thật ra hắn biết chứ, hắn biết chính mình đầu óc chậm chạp, học một quên 10, nhưng chẳng phải hiện tại hắn có thể nói chuyện được rồi sao? Tuy rất gượng gạo, tuy còn bị người khác coi thường, nhưng hắn tin rằng một ngày hắn sẽ tốt hơn nữa. Thiên Vân được quản gia phân công cho công việc trông coi chuồng ngựa. Thực ra việc này không có khó, ngày ngày đi cắt cỏ cho ngựa ăn, tắm rửa, quét dọn chuồng ngựa là được. Đáng buồn là chỉ vì đầu óc bá đậu, học trước quên sau, mà nhiều lần hắn bị quên cho ngựa ăn, quên dọn chuồng, quên tắm rửa. Chuyện hắn bị mắng chửi là chuyện xảy ra như cơm bữa. Người hầu trong phủ cũng không biết hắn là con của Dương Thanh Phong nên cũng chẳng có cố kỵ. Kỳ thực thì người không biết chỉ thấy hắn đáng thương, chửi mắng hắn rồi cũng bỏ qua. Nhưng mà những người biết chuyện, nhất là tay sai của vợ bà cả, gặp hắn là 10 lần đủ cả 10 trận đòn. Ngoài thành Dương Kinh đi về phía nam khoảng 50 mét có một đồng cỏ chiếm hàng chục mẫu đất. Nơi đây chính là sản nghiệp của hầu phủ, thường dùng để trồng cỏ và một số loại cây ăn quả quý hiếm. Mỗi ngày vào ngày sáng sớm, Thiên Vân thường tới đây cắt cỏ cho ngựa ăn. Thiên Vân dáng người cao gầy, vì từng trải qua gian khổ lớn lên, việc nặng nhọc hắn cũng không có nề hà. Ngày này qua tháng nọ, hôm nào cũng vậy. Sáng sớm Thiên Vân tới nơi này cắt cỏ, gần trưa kéo xe trở về phủ. Mỗi ngày như thế, hắn kiếm được 5 văn tiền. Ở Đại Việt này, 100 văn tiền đổi được 1 đồng bạc, 100 đồng bạc đổi được 1 đồng vàng. Mỗi một gia đình bình thường, một ngày dùng thấp nhất là 10 văn tiền. Hắn tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, thế nhưng hầu phủ lại chu cấp ăn uống, chỗ ở cho gia đình. Chính vì không cần lo ăn uống mà mấy năm nay trừ tiền thuốc thang cho muội muội, Thiên Vân cũng dành dụm được ít tiền. Mục tiêu của hắn là đổi lấy một cuốn võ công, dù không thể thành tài nhưng ít nhất có một điểm phòng thân. Ô, đây là cái gì nhỉ? Sao lại cứng như thế? Đang hì hục cắt cỏ, Thiên Vân vô tình chạm vào một vật gì đó rất là cứng. Hắn liền cầm tới ngắm nghía. Vật này tựa như là cành cây, rất nặng, lại cứng không khác gì sắt đá. Kỳ quái nhỉ? Nhìn giống như là khúc gỗ, nhưng tại sao lại cứng như vậy? Chặt qua mà cũng không có một điểm vết chảy nào cả. Thiên Vân tò mò dùng liềm chặt vào khúc gỗ, thậm chí là cứa qua cứa lại cũng không có vết tích lưu lại. Cuối cùng hắn đành dắt vào xe bò, dự định là trở về từ từ nghiên cứu. Mỗi ngày thì Thiên Vân thường bỏ một canh giờ để cắt cỏ cho ngựa, thời gian còn lại thì dùng để chăm sóc chúng. Cỏ ở đây thì được người của hầu phủ chăm sóc cẩn thận. Chỉ cần nhìn đồng cỏ mênh mông cùng với cả những hàng cây ăn quả tươi tốt thì cũng đủ biết quan lại quyền quý xa hoa tới bậc nào. Nhưng tất nhiên là ngựa trong phủ của Huyết Y Hầu không phải chỉ có một mình Thiên Vân trông coi. Hầu phủ chia chuồng ngựa thành 10 khu, mỗi khu lại có 3-4 người trông coi luân phiên sáng tối. Thiên Vân cắt cỏ xong liền kéo xe về phủ. Trên đường về hắn không ngừng ngó nghiêng hai bên phố xá. Dương Kinh quả không hổ là đệ nhất thành thị của Đại Việt. Từ cổng thành tiến vào thì nhà dân san sát, tường gạch, mái ngói, đường lớn lát đá xanh, xa hoa tới cực điểm. Hai bên đường có vô số gian hàng, bày biện đủ loại hàng hóa, từ thức ăn, rau củ, vải vóc, thậm chí cả những loại động vật quý hiếm mà kinh thành không thể tìm thấy. Thường thì những thương nhân sẽ lấy hàng từ các thành thị, thôn trấn mang về đây để mà tiêu thụ. Đi một hồi liền tới Tây Hồ. Hai bên bờ Tây Hồ mọc lên vô số tiểu lâu khách sạn, thậm chí là kỹ viện cũng chẳng hề ít. Nếu đi dạo nơi này vào ban đêm thì quả thực như bước vào thiên đường. Thiên Vân hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng bởi vì ngày nào cũng thấy mới sinh ra các loại cảm thán. Cảm thán đám thượng lưu xa hoa phung phí. Đi tới cửa sau hầu phủ, Thiên Vân nhanh chân kéo xe cò về khu chuồng ngựa mình trông coi. Đang cho ngựa ăn thì phía sau bỗng nhiên có người lớn tiếng quát: "Này cái thằng ngốc, cho ngựa ăn nhanh lên rồi mau chóng theo ta đi một chuyến, có việc cần ngươi đi làm đây." Thiên Vân nghe vậy hơi khó hiểu, quay người lại nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên, tuổi tầm 40. Hắn ta mặc một thân thanh sam, thân thể cường trắng, mắt ưng mày rậm, toàn thân tỏa ra khí tức bức người. "À, là Triệu quản sự, ngài muốn ta theo ngài đi đâu thế? Ta còn chưa dọn dẹp chuồng ngựa đây này." Thiên Vân có chút nghi hoặc hỏi. Vị Triệu quản sự này tuy là cấp trên trực tiếp của hắn, thế nhưng mà từ lúc phân phó cho hắn công việc chăn ngựa thì cũng rất ít khi đi qua nhìn hắn dù chỉ một lần. Nếu như có việc thì đa phần là đám người thân tín của hắn sẽ chuyển lời tới. Nhưng lần này đích thân Triệu quản sự tới, không biết là có mục đích gì đây. "Hỏi nhiều làm gì, bảo ngươi theo liền theo đi." Triệu quản sự trừng mắt nhìn hắn, xoay người nhanh chân đi đến hậu hoa viên. Thiên Vân vội vàng cho mấy con ngựa ăn cỏ rồi mau chóng đuổi theo. Trước khi đi hắn vẫn không quên dúi cái khúc gỗ lạ lên xà ngang chuồng ngựa, dự định sau khi trở về sẽ đem đi. Lại nói thì hậu hoa viên cách chuồng ngựa cũng không quá xa, rẽ ngang rẽ ngọc một hồi liền tới. Trong hậu hoa viên thì trồng đủ loại các hoa mà Thiên Vân không biết tên. Hắn chỉ thấy chúng rất là đẹp và thơm. Còn vấn đề thưởng ngoạn thì xin lỗi, hắn không phải người trong nghề. Phía trước thì Triệu quản sự hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo quanh hàng người trước mặt. Thiên Vân đi tới, vội vã quét mắt một lượt, cũng đứng vào hàng ngũ. Thiên Vân nhớ mang máng, đám người này là số ít nha hoàn trong phủ, còn lại hầu hết là đám người hầu cùng chăn ngựa giống hắn. Thấy đám người ổn định chỗ đứng thì Triệu quản sự bấy giờ mới lên tiếng: "Ngày mai phủ ta có khách quý tới chơi. Hôm nay ta gọi các ngươi tới là muốn phân phó các ngươi đi làm một số chuyện. Nếu như các ngươi hoàn thành tốt thì trọng thưởng là điều không cần phải nghĩ." Đám người nghe thấy vậy thì hai mắt tỏa ra ánh sáng, bắt đầu rì rầm bàn tán. Một hồi liền nhìn về phía Triệu quản sự, mong ông ta nói tiếp. Triệu quản sự thấy vậy tủm tỉm cười, ho một tiếng liền nói: "Các ngươi phân chia thành 4 tổ ra ngoài thành, tới các chi tộc được ghi trên trang giấy này, rồi mời tộc trưởng, công tử, tiểu thư các nhà ngày mai đến phủ dự tiệc." Nói xong ông ta liền nhìn về phía đám người, ánh mắt quét một lượt. Đám người thấy vậy liền nhanh chân chia ra làm 4 tổ, mỗi tổ 3 người. Thế nhưng mà lúc này Thiên Vân lại đứng bên ngoài, ánh mắt ngơ ngác không biết nên đi tổ nào. Triệu quản sự thấy vậy thì trừng mắt nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Triệu quản sự biết là tên thiếu niên này đầu óc không được tốt cho lắm, thường xuyên bị mọi người mắng chửi, cũng chẳng rảnh mà nổi giận với hắn. "Này ngốc, ngươi đi tới bảo khố, nói với Dương quản sự là ngày mai hầu phủ thiết yến đại khách quý, dặn ông ta chuẩn bị một phần lễ ngày mai dâng lên, nhớ phải cẩn thận đừng có quên. Sau đó thì ngươi đi thư khố mời Trung Hóa lão nhân ra qua hầu phủ một chuyến." Triệu quản sự ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi nói cho Thiên Vân nghe, chỉ sợ hắn đặng trí mà quên mất. Thiên Vân thấy Triệu quản sự nghiêm túc, làm sao dám lơ đãng, gật đầu lia lịa nói: "Triệu quản sự yên tâm đi, ta nhất định là nhớ kỹ mà." Triệu quản sự thấy vậy liền gật gật đầu, rồi lệnh cho đám người mau đi làm nhiệm vụ. Rất nhanh đám người đã tản đi chẳng còn một mống, Bảo khố cùng thư khố là một khu biệt viện nằm trách ở phía bắc của hầu phủ khoảng gần 100 mét. Đây là một khu nhà cũ của nhà họ Dương. Sau khi Huyết Y Hầu được sắc phong hầu tước và ban cho tòa phủ đệ mới, thì nơi này được giữ lại làm khố phòng, thư phòng, cũng như là từ đường của gia tộc. Người Đại Việt có thói quen thờ cúng tổ tiên, cũng có thiên hướng giữ lại những gì tổ tiên để lại, dù giàu hay là nghèo. Thiên Vân đến nơi này vài lần rồi, phần lớn là theo gia gia mà tới. Tất nhiên hắn đến đây không phải là để bái tế tổ tiên, mà thỉnh thoảng Dương Hiển sẽ mang hai huynh muội bọn hắn tới đây, lấy một ít thư tịch và dạy bọn hắn biết chữ. Gia gia tuy không trực tiếp nhận hai đứa cháu, nhưng mà cũng âm thầm giúp hai đứa trẻ biết chữ, biết đạo lý. Tất nhiên những thứ đạo lý ấy có đọng được vào đầu hai đứa trẻ hay không thì chỉ chúng mới biết được. Rất nhanh thì Thiên Vân đã đi tới khu nhà cũ của Dương gia. Nói rằng đây là khu nhà cũ, thế nhưng mà nét xa hoa hổ bại của nó dân thường khó tưởng tượng nổi. Khu nhà chính của hầu phủ 10 phần thì nơi đây cũng được 7 phần. Ngoài cửa là hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt, cao hơn 3 mét, đại môn thì đang đóng chặt. Trước cửa đang có hai người gác cổng, tay cầm trường thương, ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên là cao thủ luyện võ. Hai vị này, ta đến để chuyển lời tới Dương quản sự và Trung Hóa Thái gia gia, xin hai vị cho ta qua. Thiên Vân vội vàng chắp tay chào hai tên lính gác thành thật mà nói. Hả? Ngốc à? Đi vào đi. Hai tên lính cũng chẳng lạ gì Thiên Vân, mỉm cười gật đầu đẩy đại môn ra. Đa tạ hai vị, đa tạ hai vị. Thiên Vân cười cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào trong viện, một mạch hướng về phía trước. Đều là một giọt máu của hầu gia cả. Một kẻ thì sống xa hoa trụy lạc, kẻ thì cái tên cũng chẳng có. Đúng thật là số đời. Một tên lính dõi theo bóng lưng của Thiên Vân khuất xa, cảm thán mở miệng. Thôi thôi, im miệng đi. Chúng ta cũng chỉ là cái phận tôm tép, tốt nhất đừng có lên tham gia bàn luận về những cái vấn đề này, coi chừng mang vạ vào thân đó. Tên lính còn lại cũng thở dài khuyên bảo. Cửa lớn khép lại, hai người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Ba ngoặt tám rẽ, cuối cùng thì Thiên Vân đi tới khố phòng. Hắn lôi kéo một người hầu, nhỏ giọng mà hỏi. Vị huynh đệ này, không biết là Dương quản sự đang ở nơi nào? Ngươi tìm Dương quản sự à? Ông ta đang ở sau viện luyện quyền đó, có cần ta đi thông chi cho ông ta không? Tên người hầu có lẽ là người mới tới, không biết Thiên Vân, nghe hắn hỏi thì nghi hoặc nói. Thôi không cần đâu, để ta tự tới là được rồi. Thiên Vân xua xua tay, rất nhanh liền biến mất ở phía sau chính viện. Từng tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy trước tầm mắt của Thiên Vân là một người đàn ông trung niên tuổi tầm khoảng 40, gương mặt cương nghị, tóc dài búi cao, một thân trên để trần, đang liên tục múa quyền. Từng quyền lao vun vút, tựa như là mãnh hổ vồ mồi, tựa như sói đói trực chờ tiễn con mồi về miền cực lạc. Dương quản sự vốn chẳng phải họ Dương, mà là họ Tăng cơ. Nhưng vì cả nhà ông ta một đời đều tận tâm tận lực trung thành với cả hầu phủ, 20 năm trước được ban cho họ Dương. Dương quản sự tên thật là Dương Giật, võ công rất cao, nghe nói là nhị lưu cao thủ. Trong toàn hầu phủ, ông ta cũng được coi là cường giả có tiếng. Dương quản sự một thân hổ lang quyền đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, trong toàn hầu phủ chưa ai có thể luyện tới cảnh giới này như ông ta. Thiên Vân cứ như ngây ngốc nhìn Dương quản sự vung quyền. Tuy hắn rất muốn sau này có một thân bản sự, thế nhưng với tư chất ngu độn, hắn tự biết mình rất khó có thể làm được việc này. Tất nhiên biết là biết, nhưng sự si mê võ học đã ăn vào máu của hắn. Chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn muốn thử sức một lần. Một nén hương sau, cuối cùng thì Dương quản sự cũng luyện xong bài quyền. Lão thở sâu, lấy cái áo treo ở trên giá binh khí quay sang nhìn về phía Thiên Vân. Qua đây có chuyện gì, còn không mau nói. Thiên Vân thử biết Dương quản sự vốn không ưa gì mình, hắn cũng không dám sinh khí, vội vàng cúi đầu chào, nói ngay. Dương quản sự, ngày mai trong phủ mở tiệc đãi khách quý, Triệu quản sự nhờ ta báo với ngài chuẩn bị một phần trọng lễ dâng lên. Ồ, khách quý à? Là người nào thế, ngươi biết không? Dương quản sự hơi kinh ngạc. Mọi lần đều có khách quý tới chơi, thường thì gia chủ sẽ báo ván trước cả tuần lễ. Lần này lại vội vàng như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Cái này tiểu nhân nào có biết đâu. Thiên Vân lắc đầu mà đáp. Dương quản sự hơi trầm mặc rồi cũng phất tay bảo hắn đi ra. Sau đó lại hai vòng tám ngoặt, rất nhanh Thiên Vân đã tới thư viện của Dương gia. Thiên Vân tới nơi này thì căng thẳng lắm. Chẳng phải hắn chưa từng tới, nhưng nơi này có một người mà hắn rất là sợ, là Thái gia gia quán Dương Trung Hóa. Thư viện này tuy cất chứa rất nhiều bí tịch võ công, tuy nhiên lại không hề có một đinh một tốt nào trông coi cả. Đừng hỏi vì sao lại như vậy, bởi vì rất đơn giản, nơi đây có một tồn tại mà chỉ nghe tên thôi đã khiến cho người ta phải sợ vỡ mật, Dương Trung Hóa, tuyệt đỉnh cao thủ số một đương thời. Đã có rất nhiều người nói, nếu thiên hạ võ lâm là một con hồ thì Dương Trung Hóa là một con rồng. Vì sao ư? Vì thời trẻ Dương Trung Hóa từng một mình quét ngang cả võ lâm Nam Bắc. Thậm chí rất nhiều cường giả Đại Chu đứng trước ông cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu. Muốn xâm nhập vào hầu phủ sao? Trừ khi là Dương Trung Hóa chết. Thư viện Dương gia này có 4 tầng lầu. Tầng 1 bày đủ loại thư tịch, kinh nghĩa, tiểu thuyết chí quái trong và ngoài võ lâm. Con cháu Dương gia thì ai cũng có thể xem. Còn tầng thứ 2 thì bày các loại võ công cơ sở, thường dùng để luyện binh cũng như là luyện võ công cơ sở cho con cháu Dương gia. Tầng thứ 3 thì đặt những tuyệt đỉnh võ học trong thiên hạ. Không có sự cho phép của Dương Hiển hoặc là Dương Trung Hóa thì đừng mong tiến vào đọc được. Còn tầng thứ 4 thì đừng nói là con cháu Dương gia, mà ngay cả Dương Hiển muốn tiến đến cũng phải đợi cha ông đồng ý. Nghe nói nơi này chứa những thư quyển hiếm lạ mà Dương Trung Hóa cả đời sưu tầm. Thiên Vân trong một lần tới đây đã từng nghe Thái Gia Gia lẩm bẩm tiên lộ không tìm tới, không sở đến. Hắn khi ấy còn khờ khạo nên không để ý, sau liền không nhớ tới nữa. Quay trở lại vào lúc này thì Thiên Vân rón rén đi vào trong lầu 1, quét mắt nhìn bốn phía không có ai. Đang tính bước lên lầu 2 thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Nhóc con, tới đây có chuyện gì? Thiên Vân giật bắn cả mình, ngó nghiêng một hồi không thấy ai. Biết là Thái Gia Gia hỏi liền cung kính trả lời. Dạ bẩm, hầu phủ ngày mai mở tiệc chiêu đãi khách nhân, gia chủ cho mời ngài đi qua bàn bạc một chút. Thiên Vân cũng không dám gọi thẳng tên Thái Gia Gia, bởi vì hắn biết mình và muội muội thân phận thấp hèn, hiểu được trong lòng là được. À, khách quý ư? Ai lại có mặt mũi lớn như thế? Ngay cả hoàng đế còn chưa có long trọng như vậy. Dương Trung Hóa hơi lẩm bẩm, rất nhanh liền nói. Mà ngươi có thể về được rồi, ta đã biết. Thiên Vân vội vàng cúi đầu chuẩn bị ra về. Bỗng dưng hắn dừng lại, quay đầu thấp mình mà nói. Dạ, bẩm. Không biết là tiểu nhân có thể nhìn qua một chút sách ở dưới lầu 1 hay không? Hắn nghĩ đến khúc gỗ hồi sáng, nhớ tới lầu 1 có rất nhiều điển tịch chí quái, liền mở miệng cầu khẩn. Thôi được rồi, ngươi có thể nhìn một canh giờ. Thanh âm khàn khàn lại vang lên bên tai một lần nữa. Thiên Vân nghe đến đây thì vui mừng quá đỗi, liên tục nói đa tạ. Lầu 1 tuy chỉ chứa đựng những thư tịch bình thường, không phải võ công tuyệt học gì, thế nhưng về sự đồ sộ thì quyết không phải nói chơi. Quay người nhìn sang, hàng loạt giá sách xếp thẳng tắp, ngăn nắp và đồ sộ. Thiên Vân ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã tìm được nơi cất giữ những điển tịch chí quái. Thiên Vân tuy rằng mặt chữ không biết được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn muốn ngó qua. Lần trước tới đây thì Thiên Vân có lật qua một cuốn thư tịch, và bên trên còn in hình vẽ các loại thảo mộc kỳ quái. Lần này Thiên Vân ôm hy vọng tìm thấy thứ mình cần tìm, còn nếu không tìm được thì cũng coi như là biết thêm kiến thức. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã nửa canh giờ. Thiên Vân vẻ mặt ảm đạm, hắn lật một hồi mà không thấy cuốn sách nào có bức vẽ giống như là khúc gỗ lúc sáng. Thiên Vân thầm nghĩ, rất có thể là trong một cuốn sách nào đó hắn đã lật qua, có lẽ có ghi chép cũng nên. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, số chữ hắn nhớ được ít ỏi đến đáng thương. Thiên Vân âm thầm thề, sau này nhất định phải học chữ thật là tốt, không được cũng phải cố mà học. Sao trang giấy này dày vậy nhỉ? Thiên Vân đang lật một cuốn sách có tên Tây Bắc Thập Đại Cổ Trùng. Vừa lật đến trang Hạ Thi Cổ thì ngừng lại. Tay hắn miết miết một trang giấy màu ố vàng, nghi hoặc mà lẩm bẩm. Trang sách này nhìn qua thì không khác gì với những trang khác. Người bình thường nếu không để ý có lẽ sẽ bỏ qua nó. Thế nhưng Thiên Vân vô tình viết nhẹ vào trang giấy, liền cảm thấy không giống. Trang giấy này thì dày hơn trang giấy bình thường một chút, nhìn qua rất khó phát hiện. Thiên Vân hơi tò mò, hai ngón tay miết mạnh một chút, trang giấy bất ngờ tách ra một khe hở. Thiên Vân có chút giật mình, hắn sợ làm hỏng trang giấy. Nếu thực sự làm hỏng thì hắn khó trách một trận đòn đau. Định thần nhìn lại, Thiên Vân nhận ra trang giấy không có tổn hại gì. Chỉ có điều ở giữa trang giấy xuất hiện một khe hở nhỏ. Nếu bóc từ từ thì có thể chia trang giấy làm hai. Thiên Vân nhẹ nhàng bóp nhẹ trang giấy, liền thấy khe hở lớn hơn. Giữa khe hở là một mảnh giấy rất nhỏ màu trắng muốt. Dốc trang giấy xuống thì mảnh giấy kia liền trôi ra ngoài. Thiên Vân liền cầm tới, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ đó. Chữ trên mảnh giấy thì bé li ti, nhỏ đến mức khó có thể đọc được. Thiên Vân cố lắm mới nhận ra năm chữ đầu, cũng là năm chữ lớn nhất: Hạ Thi Phệ Linh Kinh. Hạ Thi Phệ Linh Kinh sao? Cái này chẳng lẽ là bí tịch võ công sao? Nhưng nó rất là nhỏ mà, màu giấy bé như vậy sao lại chứa được bí tịch võ công cơ chứ? Thiên Vân rất là nghi hoặc, lật qua lật lại mảnh giấy nhỏ đó. Mảnh giấy này nhìn qua chỉ vừa nhỏ lòng bàn tay, chữ viết trên đó chỉ lớn hơn con kiến một chút, lại có màu ánh bạc, làm cho việc đọc càng gian nan hơn nữa. Thiên Vân trợn mắt nhìn một hồi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, dương mắt nhìn xung quanh một hồi. Thấy không có ai chú ý, bèn âm thầm rúi vào cặp quần. Thiên Vân tiếp tục xem sách trong thư viện một hồi, cuối cùng cũng chán nản rồi đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên nhìn lên trên lầu, khẽ nói: "Bẩm, tiểu nhân xin phép đi trước." Đợi một lát mà không thấy ai trả lời, Thiên Vân liền cất bước ra khỏi thư viện, bước chân rất nhanh rời khỏi khu nhà cũ. Thiên Vân lúc đó nào có biết, hắn trong lúc vô tình đã bước một chân vào con đường mà biết bao võ lâm cao thủ tìm trăm phương ngàn kế cũng chẳng thể chạm tới. Vận mệnh đôi khi cũng rất là trêu ngươi người. Kẻ muốn tìm thì lại chẳng thấy, kẻ vô tình thì lại chưa chắc muốn có. Có người nói, vận mệnh là một thanh đao. Ngươi có sức mạnh thì đao là hung khí giết người, mà ngươi không có sức mạnh, đao sẽ là bóng ma đòi mạng. Về tới hầu phủ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Thiên Vân liền vội vàng chạy tới chuốc trường ngựa, nhanh chóng cho ngựa ăn, dọn dẹp rồi trở về chỗ ở. Trước khi đi hắn cũng không quên lấy đi khúc gỗ ở trên xà nhà ngang. Chạy một mạch về tiểu viện, thấy em gái đã bày cơm chờ sẵn, hắn hề hề cười và nói: "Ê tiểu Phượng, hôm nay triều quản sự sai ta đi làm nhiệm vụ đó, nghe nói còn có trọng thưởng. Lần này ca sẽ mua cho muội một bộ quần áo thật là đẹp." "Nhiệm vụ ư? Là nhiệm vụ gì chứ?" Tiểu Phượng thấy anh trai vui vẻ cũng mỉm cười hỏi lại. Thiên Vân lúc này mới chậm rãi thuật lại việc triệu quản sự bàn giao, cũng như là chuyến đi khu nhà cũ ở Dương gia lần này. "Ồ, khách quý à? Khách quý nào lại đến hầu phủ tổ chức tiệc long trọng như vậy?" Tiểu Phượng có chút nghi hoặc lẩm bẩm. "Cái này thì ta cũng không rõ đâu, triệu quản sự cũng chẳng có nói." Thiên Vân lắc đầu, hắn cũng rất là tò mò đó. Nhưng ở Đại Việt hiện nay có lẽ không có ai có mặt mũi lớn như vậy. Muội nhớ năm ngoái đương kim thánh thượng tới chơi, cũng không có phiền tới thái gia gia mà. Tiểu Phượng nhíu mày mà nói: "Mà thôi thôi thôi, bỏ đi bỏ đi. Việc này đâu có liên quan tới chúng ta đâu. Phận chúng ta nhỏ bé, làm việc tốt của mình là được rồi. Nào, chúng ta ăn cơm." Thiên Vân thấy em gái suy nghĩ xuất thần, liền cầm đũa gắp thức ăn vào bát, mở miệng thúc giục. Thu Phượng cũng không nghĩ nhiều nữa, hai anh em mau chóng ăn xong bữa cơm. Tuy cơm canh đạm bạc nhưng hai người vẫn rất là vui vẻ. Đối với anh em họ, đạm bạc cũng không bằng những tháng ngày đầu đường xó chợ trước kia. Ăn cơm xong, Thiên Vân nhanh chóng thu dọn bát đĩa. Mặc kệ em gái hắn khăng khăng muốn rửa bát, Thiên Vân thương em gái hắn lắm. Đối với hắn thì việc gì mình làm được, nhất quyết là không để em gái đụng vào. Cuộc sống đôi khi buồn cười cực. Có những người dù cùng chung dòng máu, được cha mẹ nuông chiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy nhau là chỉ muốn lao vào nhau cắn xé. Nhưng cũng có những người sinh ra thông minh, khỏe mạnh, cuộc sống thành đạt. Chỉ có điều khi mà người thân ruột thịt mình gặp khó khăn, lại không ngần ngại đạp thêm một cước. Lại có những mảnh đời bất hạnh, không cha không mẹ, yếu ớt bệnh tật, nhưng lại vì hai chữ thân tình mà không ngần ngại làm hết thảy, chỉ vì muốn người kia sống thật là tốt, sống thật là vui vẻ. Người khờ khạo cũng có cái đáng quý của người khờ khạo. Họ có thể vì bạn mà vui mà khóc, có thể vì bạn mà khóc mà cười. Bạn sẽ thấy họ rất là khó hiểu, nhưng họ có một thứ mà bạn không thể hiểu, họ quan tâm bạn là thực lòng. Xong xuôi tất cả mọi việc, Thân Vân lúc này mới nhớ ra mảnh giấy dắt ở trong cặp quần. Hắn liền lập tức lấy ra, cầm tới chỗ muội muội. Tiểu Phượng, muội xem hộ ca, mảnh giấy này viết những thứ gì? Tiểu Phượng nhận lấy mảnh giấy, cúi đầu xem xét. Nàng nhìn một lượt có chút nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi lại. Ca, mảnh giấy này làm gì có chữ nào đâu? Thiên Vân giật mình cầm mảnh giấy nhìn kỹ. Một lúc sau Thiên Vân mới dụi mắt khó hiểu lẩm bẩm. Kỳ quái nhỉ, sao cái chữ viết ở trên giấy lại biến mất rồi? Hồi sáng huynh còn thấy có rất nhiều chữ cơ mà. Hay là huynh nhìn nhầm rồi? Chữ viết trên giấy làm sao có thể tự biến mất kia chứ? Tiểu Phượng mỉm cười nhìn anh trai. Nàng nghĩ rằng là có lẽ anh trai mình nhìn lầm cũng nên. Anh trai nàng sinh ra vốn ngốc nghếch, thỉnh thoảng có chút hoa mắt cũng chẳng phải chuyện gì quái lạ. Không, ta nhớ còn rõ lắm. Năm chữ lớn nhất ở bên trên viết là... viết là... À. Thiên Vân đứng hình. Rõ ràng hắn có đọc được năm chữ lớn ghi trên mảnh giấy, nhưng đến giờ hắn quên, quên triệt để luôn. Dù từ lúc ra khỏi nhà cũ họ Dương đến khi về tới hậu phủ, Thiên Vân luôn luôn lẩm bẩm, đọc đi đọc lại, nhưng giờ hắn đã quên hẳn rồi. Ca à, Huynh chắc là hoa mắt rồi. Chữ viết trên giấy sao lại biến mất được kia chứ? Mà thôi, huynh nghỉ ngơi một chút đi, chiều còn phải làm việc nữa, muội đi phơi quần áo đây. Tiểu Phượng thấy mặt anh trai lúc đỏ lúc xanh liền bật cười, nói xong liền ra khỏi phòng. Thiên Vân triệt để mông lung. Hắn còn đang âm thầm cao hứng vì nhặt được bí tịch võ công, nào ngờ trên đường về phủ thì chữ liền rơi mất. Thiên Vân chán nản đi tới cái cõng tre, nằm xuống nhắm mắt, tính đi ngủ. Thế nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhớ ra. Hạ thi vệ linh kinh. Đúng đúng là năm chữ đó rồi, mình còn nhớ rõ mà. Thiên Vân bật dậy mừng như điên. Hắn vẫn còn nhớ rõ năm chữ lớn viết trên mảnh giấy. Tay run run nhặt mảnh giấy lên rồi chán nản mà vứt dưới đất. Lần này mảnh giấy ghi chi chít toàn là chữ. Thiên Vân vẻ mặt khó hiểu, tưởng mình lại hoa mắt, đưa tay dụi dụi hai mắt một lần thì mới nhìn lại. Mảnh giấy vẫn y nguyên không thay đổi, chữ trên đó vẫn rất là nhiều. Tuy rất là nhỏ bé và khó đọc, nhưng không phải là trắng tinh như lúc trước. Thiên Vân vui mừng quá đỗi, liền lao ra khỏi phòng nhỏ, đi tới cái dây phơi sau nhà, lớn tiếng mà gọi. Tiểu Phượng ơi, muội nhìn này, chữ ở trên này lại hiện ra rồi này. Thiên Vân vẻ mặt mừng rỡ đưa mảnh giấy qua cho em gái xem. Tiểu Phượng thấy vậy thì cũng kinh ngạc lắm. Vừa rồi nàng vẫn còn nhớ rõ, trên giấy làm gì có chữ. Nàng liền đưa tay tiếp nhận mảnh giấy nhỏ, nhanh chân đi về phía cây bưởi lớn đằng trước tránh nắng, một lần nữa nhìn cho kỹ. Ca, huynh đang trêu đùa muội có phải không? Trên này làm gì có chữ đâu. Tiểu Phượng nhìn qua một lượt, nào có chữ nào, ngay cả vết mực cũng chẳng có. Ơ kìa, muội không thấy sao? Trên đó có năm chữ lớn là... Thiên Vân lại há mồm nhưng mà lại chẳng nói ra được gì nữa. Hắn triệt để mộng rồi, lần này hắn lại quên. Cái này... sao thế nhỉ? Thôi, muội nghĩ huynh nên đi ngủ thì tốt hơn đó. Tiểu Phượng liếc hắn một cái bật cười, chuyển thân tiến về phía chợ quần áo vẫn còn đang phơi giờ. Thiên Vân cầm lấy mảnh giấy, lủi thủi đi về phòng. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, chữ viết trên mảnh giấy này tại sao lại lúc ẩn lúc hiện. Đầu óc mình có vấn đề, Thiên Vân không phủ nhận. Thế nhưng mà năm cái chữ lớn kia hiện rất là rõ ràng, hắn nhớ rất là kỹ. Vậy tại sao mỗi lần hỏi em gái lại cái gì cũng không còn cơ chứ? Phải chăng là mình hoa mắt thật nhỉ? Có lẽ cũng vì Tiểu Phượng là con gái nên cái chữ trên giấy mới biến mất thì sao? Thiên Vân nằm trên cái chõng tre, xem đi xem lại mảnh giấy, nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời, đành nhắm mắt đi ngủ. Ngủ được một hồi, Thiên Vân liền tỉnh lại. Hắn ngáp dài một cái đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tới chuồng ngựa làm việc. Hắn đi tới cái vại nước trước nhà, tính búng nước rửa mặt. Nhưng đúng vào lúc này Thiên Vân lại nhìn thấy ở trên tay mình vẫn còn cầm mảnh giấy nhỏ, bên trên chi chít chữ. Thiên Vân cánh tay run lên, đánh rơi mảnh giấy xuống đất. Quái, chẳng lẽ có quỷ sao? Thiên Vân triệt để hỏng bất. Mảnh giấy này ba lần bảy lượt trêu đùa hắn, chẳng phải có quỷ là gì. Hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, Thiên Vân nhặt mảnh giấy nhỏ lên. bên trên vẫn ghi rõ năm chữ Hạ Thi Phệ Linh Kinh. Thiên Vân lần này không có cầm tới chỗ em gái nữa. Hắn dự định nhớ rõ cách viết từng mặt chữ, rồi từ từ hỏi nàng cách đọc và ý nghĩa ra làm sao. Thiên Vân cho dù khờ khạo, nhưng ba lần bảy lượt như vậy, hắn vẫn còn thể lờ mờ hiểu ra được một số thứ. Là mảnh giấy này có lẽ chỉ hắn mới có thể nhìn thấy nó viết những gì bên trên mà thôi. Đi tới khu nuôi ngựa, vẫn như mọi khi, Thiên Vân bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, trải lông cho chúng. Ngựa của hầu phủ đều là giống ngựa quý, nghe nói còn có con mang huyết mạch hung thú. Tuy rằng Thiên Vân không biết huyết mạch hung thú là cái gì, nhưng nghe thôi thì cũng hiểu, hẳn là trâu bò lắm. Chăm sóc nếu không cẩn thận sẽ làm chúng bị bệnh, chỉ sợ là cái mạng này cũng khó mà bảo toàn. Thiên Vân tuy rằng cũng mắc một số lỗi, nhưng sai sót rất là nhỏ. Hầu như đám người thủ hạ của Triệu quản sự cũng chỉ đánh hắn lấy lệ. Đau thì có đau một chút nhưng mà cũng chẳng thành vấn đề gì lớn. Ê, thằng ốc! Lăn qua đây! Lăn qua đây! Thiên Vân đang chăm chú làm việc, bất chợt nghe đằng sau có người quát. Hắn quay đầu lại, ánh mắt co rụt lại. Kẻ trước mắt thì tầm khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn xoáy khí bức người. Nếu bỏ qua việc tên này to con hơn, ăn mặc quý khí hơn và cũng trắng hơn Thiên Vân ra, thì hai người có 6-7 phần giống nhau. Người này tên là Dương Khiêm, là anh trai cùng cha khác mẹ với Thiên Vân. Tất nhiên hai từ anh trai hắn chỉ dám nghĩ, quyết không dám nói. Đại thiếu gia, ngài gọi nô tài có việc gì sao? Thiên Vân 10 lần gặp Dương Khiêm thì 11 lần bị đánh đập. Hắn thực sự là sợ hãi người anh trai này. Cái thằng ngốc này, ta bảo mày lăn qua đây chứ ai bảo mày đi. Dương Khiêm ánh mắt rét lạnh, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố, ngôn ngữ thì bất thiện. Thiên Vân biết Dương Khiêm tới chắc chắn lại muốn giáo huấn hắn, dù uất ức nhưng chẳng thể phản kháng, nằm xuống đất từ từ lăn qua. Cái mùi hôi thối của phân và nước tiểu ngựa sộc vào mũi làm choán buồn lô lắm, nhưng cuối cùng thì vẫn chịu đựng mà lăn đến chỗ của Dương Khiêm. Dạ thiếu gia, ngài cần gì xin cứ phân phó cho nô tài. Thiên Vân lăn đến cách Dương Khiêm gần 2 mét mới ngừng lại, lồm cồm bò dậy nói. Dương Khiêm thấy thằng em phế vật chật vật như vậy thì vui vẻ lắm. Hắn hất hàm mà nói, ngày mai hầu phủ mở tiệc đại khách, hai anh em nhà ngươi tốt nhất ấy là giúp ở trong nhà, cấm có được đi ra ngoài. Nếu có vấn đề gì xảy ra, đừng trách ta vô tình, nhớ chưa? Dạ, cái này thiếu gia cứ an tâm đi, ta đảm bảo sẽ không ra khỏi nhà dù chỉ một bước chân đâu. Thiên Vân vội vã gật đầu mà nói, dù sao việc chiêu đãi khách thì cũng chẳng có thứ gì tốt để xem. Nếu không phải đi chuồng ngựa, hắn liền có thời gian đọc chữ rồi. Thấy cái thằng em cùng cha khác mẹ này không đúng vâng dạ, Dương Khiêm khoái chí lắm, cười khẩy. Còn tính tẩn cho thằng ngốc này một trận, nhưng mà nhìn trên dưới toàn là thân, toàn là phân và nước tiểu ngựa, hắn liền bỏ qua, thả một tiếng hừ lạnh, chắp tay đi ra khỏi phủ. Thiên Vân thừa biết cái tên Dương Khiêm này tuy là tư chất luyện võ thượng đẳng, nhưng phong lưu thành tính, chết không thể sửa. Dõi theo bóng của Dương Khiêm xa dần, Thiên Vân lúc này mới nhổ một bãi nước bọt, hận hận mà nói, chắc là lại đi bờ Tây Hồ du ngoạn đây mà, tiện thể làm thơ tán gái chứ gì. Đúng là cái loại chỉ biết dạo thanh lâu, truy muội tử, không biết tự kiềm chế, sớm muộn cũng có ngày chọc phải đại họa. Thiên Vân nói thì nói như vậy thôi, nhưng hắn thừa hiểu rằng ở trên đất Đại Việt này người nào cũng không thể chọc vào hầu phủ. Muốn chọc vào hầu phủ ư, ngươi có mấy cái mạng để Dương Trung Hóa chém đây. Lại tiếp tục làm việc cho đến tận chiều tối, chờ người thay ca xong, Thiên Vân liền về tiểu viện của mình. Cả buổi chiều làm bạn với phân và nước tiểu, toàn thân của Thiên Vân tỏa ra mùi xú khí nồng nặc. Mau chóng tắm rửa, cuối cùng mới coi như là sạch sẽ. Tiểu Phượng được phân công làm nha hoàn cho Dương Băng. Dương Băng năm nay 12 tuổi, rất xinh đẹp. Tuy chưa được chứng kiến tận mắt, nhưng qua lời kể của Tiểu Phượng thì hắn cũng đoán được phần nào rồi. Nghe nói sau khi mà đuổi ba mẹ con Thiên Vân ra khỏi nhà, vì không muốn con trai mình sống hoang đường mãi, cuối cùng Dương Hiển lại nạp cho Dương Thành Phong một tiểu thiếp. Nàng này tên là Ngô Thiến. Sau khi Ngô Thiến về phủ, liền sinh cho Dương Thành Phong hai người con, một trai và một gái. Người con gái lớn tên là Dương Băng, còn người con trai tên là Dương Kiên. Dương Kiên năm nay vừa lên 10, rất có thiên phú, cầm kỳ thư họa tất cả đều tinh thông. Không những vậy mà võ công của hắn cũng cực kỳ cao, 10 tuổi đã bước chân vào hàng ngũ tam lưu cao thủ. Thiên Vân cũng nghe vài người trong hầu phủ bàn tán rằng Trịnh Hồng Nguyệt và Ngô Thiến thường xuyên đấu đá với nhau. Thiên Vân cũng vài lần vì vụ này mà cười trộm, thầm nghĩ miên man: đấu đi, Trịnh Hồng Nguyệt, ngươi không quản con mình cho tốt, sẽ có ngày vị trí con trai trưởng cũng chẳng còn đâu.